Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Thông Thiên Đạo Cảnh. Ngay tại cấm chế chi quang từ từ tiêu tán thời khắc, đã thấy một đạo mênh mông sát khí đối diện chém tới. Cái này đạo sát khí lăng không xé rách vân vụ, pháp bảo cứng rắn nham thạch cũng theo đó vỡ nát, bạch mạch đắm chìm trong đi đường bên trong. Vạn không có nghĩ đến, lại là một cái sát chiêu hướng hắn chém xuống. Tranh thủ thời gian cánh tay nhìn trời vạch một cái sao băng, ngón tay bên trên bay ra hai đạo tử sắc quang hồ như lưu tinh dắt quá dài không đêm tối vì bừng sáng. Tang Thương cố ý tràn ngập hoàng hôn, lại nghe đến ầm ầm một vang, bạch mạch cảm giác ngũ tạng sôi trào, chính muốn vỡ vụn, thần sắc vậy mà cũng theo đó khốn đốn. Người đến bất phàm, chính mình tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Sắc mặt ấm giận nhìn hướng người tới, gặp hắn lại là một cái cổ trắng ngọc đồ hộp, mái tóc áo choàng nữ tử. Hắn thân mang màu xanh nhạt áo lưới, lăng không nhìn xuống, thần sắc âm trầm như nước. Tiếp chiêu, hắn một công không thành, liền từ triển khai trong tay một thanh hình cung nguyệt nha nhận. Lạnh rên một tiếng, thỏa thích huy sái, trong nháy mắt trong màn đêm giống như xé mở khẽ cong ngân nguyệt. Yên ổn không biết liêm sỉ, cường vì đại năng, vậy mà đánh lén ta, đem tu sĩ mất hết mặt mũi. Bản tiểu gia hôm nay liền tiễn ngươi lên đường, nói đi. Đón cái kia bay tới từng mảnh ngân nguyệt quang mang, một chỉ điểm ra, lại hắn đầu ngón tay đã có một đoàn đỏ tia sáng màu vàng ngưng tụ hiện ra. Mặt trời lặn, cái này rời đi Bắc Minh cổ tinh liền lĩnh ngộ hiện ra thần thông. Từng một lần giúp hắn đại ân, hắn không trông cậy vào cái này vẫn không được hình thần thông có thể trợ giúp hắn đánh bại nữ tu. Cái này mặt trời lặn vừa ra, thời gian nghịch chuyển, hóa thành từng đạo tường hòa hào quang, muốn đem nữ tu chìm không có thời gian tịch diệt. Nhưng mà cái kia ngân nguyệt quang mang là quá mức lăng lệ. Mặt trời lặn một chỗ mặc dù tạm thời nghênh kích hiện ra, nhưng lại không cách nào đối kháng, chỉ thấy lồng ngực liên tục tiệm khởi huyết hoa. Thân hình lảo đảo bất ổn, nhưng liền như thế cũng đã tránh lại đại bộ phận thần thông lực lượng. Người cũng đổ phi mà đi, mặt trời lặn không vì giết địch, lại là yểm hộ rơi. Đây cũng là bạch mạch phong cách, nắm chắc thời cuộc, có thể chiến liền chiến, chém giết địch nhân. Không thể chiến, không chút do dự, mã bên trên rút lui thân. Quyết không thể gọi mạng nhỏ mình tùy tiện bị hắn ma diệt. Kia nữ tu lạnh lùng hừ một cái. Sâu kiến chi tu, cũng có thể tại ta nguyệt nữ trong tay đào thoát. Đem cái kia thánh nữ chi nước mắt, lưu lại, cấp ngươi toàn thây. Thân thể hóa thành trường hồng, hướng bạch mạch thoát thân chỗ liền truy. Trong tay hình cung nguyệt nhận cũng không biết là gì pháp bảo. Theo hắn thiểm điện tế ra, vậy mà tại cái này pháp bảo chu vi, ẩn ẩn mang theo vô số xương tốn vũ động, tại màn đêm nhỏ bé hàng, tà dương dư quang bên trong, sát vì hùng vĩ, giờ phút này bạch mạch lại thật không có ngắm cảnh tâm tư. Vỗ một cái niết không hoàn, hoàng tuyền ma phiên nắm trong tay, hắc sắc nhược thủy sông hóa thành một đầu hắc long, mang theo thao thiên ma khí sông về cái kia ngân mang nguyệt nhận. Mà thân thể mình lại không ngừng lại, tiếp tục chạy như bay. Nào biết, cái này nguyệt nữ tu vi không biết sâu bao nhiêu. Cả thân thể giống như cùng Nasuki lưỡi đao hợp hai là một. Chỉ ở cái này nghênh kích nhược thủy trong hắc long một quấy, liền từ long thân toái diệt. Đồng thời Nasuki nữ cũng là nhướng mày. Tốt tinh thuần âm lực, cho ta xem một chút. Nói đi một tay hướng cái kia toái diệt nhược thủy hắc long bên trên một chảo, liền sẽ hắn kéo trong tay. Không sai, có rất đậm nhược thủy chi nguyên khí hơi thở. Bạch mạch nơi nào quản nó cái gì nguyên, chỉ cái này một ngăn một ngại người liền trốn được xa. Nhưng là hắn cũng biết rõ, muốn chạy trốn ra nàng này trong tay, thật ra không có có đơn giản như vậy. Bên cạnh trốn, liền tay nắm cấm chế pháp quyết. Từng đạo pháp quyết tại đầu ngón tay diễn sinh. Ước chừng có hơn một vạn đầu cấm chế vòng tại đầu ngón tay chớp động. Thế là liền tức khắc dừng lại. Hướng về sau lưng đánh ra. Cái này chết cấm chế càng là hỗn hợp mới vừa tự lĩnh ngộ loại kia thượng cổ tổn hại cấm. Tại bạch mạch sau lưng bố thành một đạo cực kỳ khổng lồ cấm chế chi tướng. Đem mình cùng cái kia đuổi theo nữ tu hoàn toàn ngăn cách. Cho dù như vậy, bạch mạch tự nhiên cũng sẽ không ngừng. Thuận theo, lại bấm quyết, trong tay nắm ban đầu phác lão tặng cho sắt phù, đan phù sắt khoán, bạch mạch vị trí không gian. Giống như bỗng chốc bị hai bàn tay to xé rách. Tại cái này vết rách bên trong hiển hiện sắt hoàng sắc kính tử. Bạch mạch liền tại nguyên chỗ khoan thai biến mất. Chẳng qua là cái này đan phù sắt quyển chính là đào mệnh độn thuật chi phù. Hơn nữa tại tế động sắt phù phía trước, bạch mạch càng bố trí xuống cấm chế chi tướng. Kéo dài kia nữ tu truy kích thời gian, càng là lấy hắn pháp thân đỉnh phong cường đại tu vi. Hóa mục nát thành thần kỳ, cái này một bỏ chạy, nhưng lại cùng cái kia phổ thông độn thuật đâu chỉ tiến triển cực nhanh có khác. Nasuki nữ bỗng nhiên gặp hắn trước mặt biến mất tiểu tu thân ảnh. 10 phần kinh ngạc, thần thức quét qua, liền biết mánh khóe, lên tay vồ một cái. Bạch mạch chỗ bố trí đưa cấm chế liền có tác dụng. Tỏa ra vô hạn sát lục công kích. Nguyệt nữ góc miệng cong lên. Người cho rằng thánh nữ chi nước mắt liền dễ dàng như vậy mang đi à. Nói xong hướng không trung, giang rộng ra 5 ngón tay. Ra sức vồ một cái. Tháng làm mối. Tiết làm hình. Diễn hóa ta thông thiên đạo cảnh. Chỉ thấy tại hắn đầu ngón tay bỗng nhiên liền xuất hiện 5 vòng trong suốt ánh trăng. Cái này ánh trăng mới vừa từ ngưng tụ, liền im lặng hóa thành vô số trong suốt bông tiết dương dương tung xuống. Thời không băng phong, ngàn dặm mộ tuyết, bạch mạch chỗ bố trí đưa cái này khổng lồ cấm chế liền tại đằng đẵng phiêu tuyết bên trong tan vỡ. Làm tan rã, chính là giờ phút này xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Cũng phi tốc bỏ chạy thân hình đều cảm giác được một cỗ triệt để chi hàn xung nhập cơ thể. Sắc mặt tức khắc che đậy bên trên một tầng xương lạnh. Giống như mình đã bị thiên địa tuyết thần tập kích. Sinh mệnh sắp đông lạnh tuyệt một dạng. Đây cũng là chân chính đạo cảnh thần thông A. Lấy phía trước Bắc Minh cổ tinh Lam Ngao đã từng thi triển cảnh giới thần thông truy giết chính mình. Nhưng là cảnh giới kia thần thông mặc dù cũng biểu tượng như tuyết. Nhưng lại như thế nào cùng bên trên cái này nguyệt nữ thần thông một phần vạn. Cái này nguyệt nữ nhìn qua cũng bất quá mấy trăm năm tu vi. Nhưng thực chất bên trên khả năng có lẽ là mấy ngàn năm đạo hạnh. Bằng không chỗ nào có thể thời gian tẩy luyện, kiên định đạo tâm, chính là vạn năm lão quái đều khó mà đạt tới cảnh giới như thế. Nghĩ đến, chính là Trảm Thiên Tam giai, tứ giai, nếu không thể thành tựu đạo tâm, ngộ đạo cảnh thần thông, cũng khó có thể đoạt được đại năng. Khó có thể đi đến thành tiên đại đạo. Lấy phía trước nói pháp thân liền một bước lên trời. Đúng là trò đùa. Nguyệt nữ đạo cảnh thần thông cũng đã hình thành chân chính đạo tâm. Nếu như hắn ngay từ đầu liền toàn lực hành động, chính là ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ cũng không kịp đánh. Liền dứt khoát vẫn diệt. Bạch mạch trong lòng sợ hãi, càng không dám chủ quan. Ngón tay hoàng tuyền ma phiên, đem thân thể mình bao lấy. Có cái kia nhược thủy thuộc tính thần thông bảo vệ, thân thể càng thêm ẩn nấp, làm bạch mạch cấm chế đều thành vì vẫn diệt băng cha. Nguyệt nữ băng lãnh trong ánh mắt, lại lóe ra khó có thể tin tưởng thần sắc, vậy mà bỏ chạy, chẳng lẽ hắn trên thân còn đầy đủ nhược thủy chi nguyên? Lĩnh ngộ nhược thủy đạo cảnh thần thông, ẩn nấp đi không thành, bằng không đoạn không thể trốn thoát, người này tuyệt đối không thể lưu. Bạch mạch buồn bực đầu một mực vọt ra hơn một canh giờ. Phương dám thu hồi hoàng tuyền ma phiên. Hiện thân đi ra. Giờ phút này luân phiên nghênh chiến đại năng. Lần này càng là cùng cái kia đạo cảnh thần thông cùng nhau đúng. Trong đại não nói với hắn cảnh thần thông lĩnh ngộ càng thêm trấn tĩnh. Trước kia cái kia cũng đã diễn hóa một tia đạo cảnh âm dương đồ tức khắc xuất hiện trong đầu. Cái này âm dương đồ dần dần mở rộng. Cuối cùng vậy mà chướng đại khái có thể tràn ngập thiên địa. Mà cái kia âm dương đồ tại chữ vật trong không gian nhưng là lay động không ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,